Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Đạo Sĩ Luyện Âm Binh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Anh Tư nghe thấy như vậy thì cũng không đành lòng quay về để cho ông Tế đi một mình. Lỡ gặp chuyện gì sao mình ông ấy xoay sở cho kịp. Thế là anh Tư đành phải đi cùng ông Tế vào trong rừng, đi về hướng nói bàn nãy phát ra. Ông Tế đi trước dẫn đường, vạch từng cái lá từng lùm cây, dò dẫm trong bóng tối. Đi được một đoạn thì ông Tế thấy có mấy đứa trẻ con, đứa lớn đứa bé đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ. Kỳ lạ là đứa nào đứa đấy đều trần truồng, không mặc quần áo gì hết, lại tỏa ra thứ ánh sáng trắng mờ đục. Ông Tế thấy vậy thì hét lớn: "Nè mấy đứa kia, chúng mày là con cái nhà ai mà giờ này còn lang thang trong rừng như vậy?" Mấy đứa trẻ con thấy như vậy thì liền chạy tuồn vào bên trong rừng. Ông Tế thấy vậy thì vừa chạy vừa la lớn: "Này chúng mày chết hả, đứng ngay lại!" Anh Tư cũng nhìn thấy mấy đứa trẻ thì cũng bần thần ra một lúc. Quái lạ, con cái nhà ai mà giờ còn để chúng lang thang ở trong rừng. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều thì ông Tế đã hích cho anh Tư một cái rồi nói: "Mày đuổi theo chúng nó với bác, chứ không tí nữa chạy vào rừng sâu thì rời tìm." Ông Tế vừa nói xong thì chạy đi trước. Anh Tư cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo sau. Cả hai người cứ như vậy chạy băng băng ở trong rừng. Cuối cùng thì họ cũng thấy mấy đứa trẻ con chạy ở phía trước, cách họ một đoạn không xa. Anh Tư nghĩ thầm: trẻ con gì mà chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ là ma rừng? Chạy tới một vùng rộng lớn, cây cỏ um tùm thì mấy đứa trẻ biến mất. Ông Tế dừng lại không đuổi theo. Anh Tư lúc này mới chạy tới nơi. Anh thở không ra hơi rồi lặng lẽ hỏi ông Tế: "Bác Tế, đã thấy chúng nó chưa?" Ông Tế lắc đầu nói: "Quái lạ, chúng nó chạy tới đây thì mất hút, ta không thấy đâu nữa." Anh Tư vừa thở vừa nói: "Khéo bác với cháu gặp ma rừng rồi, nó hiện ra chiêu mình đấy, thôi về lán đi bác." Ông Tế thì cứ đứng đó vân vân, ông sợ lỡ như trẻ con thật thì sao, bỏ chúng ở lại thì cũng không hay cho lắm. Thế rồi ông cứ lặng yên không biết nên đi tiếp hay về. Chợt bên tai của ông Tế thấy ngay tiếng gì đó, ông chợt dừng lại lắng tai nghe. Anh Tư hỏi: "Lại nghe thấy gì nữa hả bác Tế?" Ông Tế giả dấu im lặng rồi nói với anh Tư: "Tư, mày tay thính nghe xem có phải là tiếng nước chảy không?" Anh Tư làm theo lời của ông Tế, lắng tai nghe thì thấy đúng thật, có tiếng nước chảy ở gần đây. Anh Tư mừng rỡ liền nói: "Bác Tế ơi, là tiếng nước chảy đấy, gần đây có suối." Ông Tế liền vội nói: "Mày nghe nghĩ xem nó ở đâu?" Anh Tư lại lắng tai nghe rồi chỉ về phía bên phải: "Bác Tế ở bên này." Hai người trong đêm lần mò đi theo tiếng nước chảy. Đi thêm một đoạn ngắn nữa thì đúng là trời không phụ lòng người. Trước mặt họ là một con suối lớn. Ông Tế vội vã chạy lại con suối, vục mặt xuống nước mấy lần để kiểm tra xem mình mơ hay tỉnh. Ông Tế mừng rỡ liền gọi anh Tư: "Tư ơi, mày xuống đi mà xem này, suối thật đó, phen này bà con ta được cứu rồi." Anh Tư nghe thấy như vậy thì cũng mừng rỡ mà chạy xuống suối, vục mặt và làn nước mắt lạnh. Anh nói: "Bác Tế ơi, vậy là mình có chỗ để lập làng rồi." Ông Tế lúc này mới chợt nhớ ra chuyện mấy đứa trẻ con liền nói với anh Tư: "Tao quên mất mấy đứa trẻ con, giờ tìm chúng nó đã." Anh Tư nghe xong thì cũng sực nhớ ra, đúng rồi, còn mấy đứa trẻ con nữa. Thế rồi hai người lại đi dọc con suối để tìm mấy đứa bé. Đi một đoạn thì ông Tế chú ý ở bên bờ suối dưới chân núi có một cây miếu đã đổ nát. Ông liền bảo với anh Tư: "Tư mày xem, ở kia có cây miếu, mình vào xem chúng nó có chui vào trong đó không." Anh Tư nhìn theo chỗ của ông Tế thì thấy đúng là một ngôi miếu đổ nát thật. Anh liền cùng với ông Tế đi tới đó để tìm mấy đứa trẻ. Đứng ở bên ngoài nhìn vào trong tối om, bên trong thì sập sệ đổ nát. Chẳng biết cây miếu này được xây từ bao giờ. Đứng ngoài anh Tư định bước vào thì ông Tế ngăn lại: "Mày đứng đây bắt vào trước, lỡ nó sập thì mày còn cứu bác ra." "Hai bác cháu cùng vào mà sập nữa thì chết hết, bác vào tìm chúng nó rồi ra ngay." Anh Tư thấy vậy thì cũng đứng liền để cho ông Tế vào trước. còn anh thì đứng ở bên ngoài. Ông Tế cầm cây đuốc bước vào một cách cẩn thận, dò xét từng thứ dưới chân của mình. Vừa đi ông vừa gọi: "Mấy đứa có trong này không? Ra đi, bác là người tốt, chúng mày chui vào trong đấy sập miếu thì chết tươi giờ." Ông vừa đi vừa gọi như thế mà chẳng có tiếng đáp lại. Đột nhiên thì ông đá phải một thứ gì đó như là quả bưởi, khiến cho nó lăn lồng lốc trên mặt đất. Ông Tế hiếu kỳ liền nhặt lên xem thử. Ông tự đốt đúc nhìn xem là cái gì. Nhèo mắt lại nhìn thì rõ ràng đó là một cái đầu lâu người. Ông Tế sợ quá theo phản xạ vứt nó sang một bên rồi kêu lớn ra bên ngoài: "Tư, cứu tao!" Anh Tư ở bên ngoài nghe thấy vậy liền chạy vào bên trong, thấy ông Tế đang ngồi bệt trên mặt đất, hoàng hồn chỉ trỏ lung tung. Anh Tư nhìn theo phía ông Tế thì chỉ thấy một cái sọ người nằm trên đất. Ông Tế lắp bắp: "Tư, Tư ơi, trong này có người chết, ghê quá, tao vừa sợ phải cái đầu lâu." Anh Tư nghe thấy như vậy thì sợ lắm nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Bác cứ bình tĩnh, người thì đã chết rồi, nó có làm hại được mình đâu. Bác xem tìm thấy sọ người ở đâu?" Ông Tế lúc này mới chấn tĩnh lại rồi nói: "Tao thấy nó nằm lăn lông lốc ở chỗ kia kìa." Anh Tư thấy như vậy thì liền nhìn ra chỗ của ông Tế chỉ, cầm cây đuốc lên để soi. Anh hoàng hồn khi thấy năm bộ xương khác đang nằm la liệt nơi góc tường. Anh Tư gọi ông Tế: "Bác Tế, lại đây mà xem, có tận năm bộ xương cơ." Ông Tế đứng dậy đi lại chỗ của anh Tư. Trước mắt của ông là năm bộ hài cốt nằm trên mặt đất. Anh Tư nhìn từng bộ xương rồi nói: "Bác xem đi, xương bé thế này chắc toàn là trẻ con thôi, hay là mấy đứa trẻ con trần truồng lúc nãy chúng ta gặp là hồn ma của năm đứa trẻ này." Ông Tế đi nhặt lại cái sọ người lúc nãy ông vừa lỡ tay ném sang một bên rồi đặt lại chỗ cũ. Đoàn ông lại xem xét kỹ càng rồi tức giận nói: "Mẹ kiếp, chắc mấy đứa trẻ con này đều bị bọn buôn người đem tới đây. Chắc là không đem đi được cho nên đập chết. Mày xem trên đầu đứa nào cũng có vết bổ làm nứt cả sọ." Anh Tư nhìn mấy bộ hài cốt mà không khỏi đau xót nói với ông Tế: "Vậy là lúc nãy mấy đứa trẻ con này hiện ra dẫn chúng ta tới đây. Chắc là muốn mình đắm cho nó một chiếc mộ cho khỏi lạnh lẽo đây mà." Ông Tế cũng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thôi thì cũng nhờ chúng nó đưa ta tới đây mà tìm ra nguồn nước như vậy cũng coi như là có công. Ngày mai bảo bà con vào đây rồi cùng góp công sức xây cho chúng đấm mộ, coi như báo đáp vậy." Nói đoạn thì ông Tế chắp tay vào lầm rầm khấn vái gì đó. Được một lúc thì ông Tế nói với anh Tư: "Được rồi, bây giờ tao với mày đi về lán rồi sáng mai dẫn mọi người vào đây. Tao vừa khấn cảm ơn tụi nó và hứa hẹn ngày mai sẽ chôn cất tử tế." Anh Tư nghe xong thì liền đồng ý với ông Tế. Sau đó cả hai rời khỏi ngôi miếu hoang trở về lán với bà con. Ngay ngày hôm sau thì mọi người theo chân của ông Tế tới con suối mà hôm qua ông cùng với anh Tư tìm thấy. Nhìn thấy suối ai ai cũng vui mừng ra mặt. Có nguồn nước rồi, xem ra ông trời không tuyệt đường sống của họ. Ông Tế nhớ lại lời hứa đêm qua, liền kể lại chuyện cho bà con cùng nghe. Sau khi nghe xong, ai nấy đều biết ơn và thương tiếc cho mấy đứa trẻ, bảo nhau đợi đến khi trời tối thì đem mấy bộ hài cốt đó ra an táng. Tối hôm đó, bà con cùng nhau đem chôn mấy bộ hài cốt đó dưới gốc cây cổ thụ. Ông Tế sau khi xong xuôi mọi việc thì lẩm bẩm khấn vái trước mấy ngôi mộ: "Việc tôi hứa tôi đã làm, bây giờ các cô các cậu mộ yên mà đẹp rồi thì phù hộ cho bà con nơi đây mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no sung túc, chúng tôi sẽ thờ cúng các cô cậu đầy đủ." Ông Tế khấn xong thì đứng lên nói với mọi người: "Thôi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, rồi mai sẽ làm việc tiếp." Mọi người nghe lời của ông Tế thì tản mắt ra từng lán trại nghỉ ngơi. Về sau ở nơi ấy bà con tụ tập lại thành xóm làng, nhờ dòng suối cả những hồ nước lớn xung quanh, cộng thêm đất đai màu mỡ đã làm cho nơi đây trở nên trụ phú. Dần dần những người tha hương cầu thực ngày càng tới đây tụ tập đông hơn. Ngôi miếu nhỏ kia đất được trùng tu để thờ năm đứa trẻ con có công giúp bà con khai phá vùng đất mới. Mà hình như từ khi xây dựng lại ngôi miếu kia thì làng xóm ngày càng giàu có hơn. Về sau người ta đã đặt tên cho dãy núi cạnh ngôi miếu là dãy núi Vũ Linh, gồm ba ngọn núi cao thấp khác nhau. Ông Cải kể đến đây thì lại ngừng nghỉ một lúc, uống cả nửa cốc rượu còn lại, khà lên một tiếng sảng khoái đoạn nói: đấy là cái tích lập làng lập xóm đầu tiên ở đây, về sau thì còn nhiều chuyện ly kỳ hơn nữa các cậu ạ. Vĩ thấy vậy sốt ruột liền nói: vậy ông kể nốt đi chứ. Ông Cải liền cười một tiếng rồi đáp: cậu Vĩ cứ bình tĩnh, thời gian còn dài, chuyện hay thì phải từ từ mới thấm chứ. Vĩ liền rót cho ông ta thêm một cốc rượu nữa. Ông Cải đưa cốc rượu lên uống một hớp nữa hết nửa cốc, rồi lại cười khà một tiếng, sau đó lại bắt đầu câu chuyện. Bẵng đi một thời gian khá lâu, ông Tế khi này đã là người thiên cổ, còn anh Tư ngày nào giờ trở thành ông tư trưởng thôn. Không biết nhờ thờ cúng ngôi miếu dưới chân núi hay là vì người dân làng chăm chỉ lao động, đất đai màu mỡ khiến nơi đây càng ngày càng trở nên giàu có. Thế nhưng mà những ngày tháng bình yên lại chẳng được bền lâu, thì năm đó làng lại gặp đại họa. Làng nằm dưới chân núi Ngũ Linh, dân làng chẳng bao giờ đi hết dãy núi đó, bởi vì nếu đi tới đó thì chưa nhặt được cành cây que củi nào thì trời đã tối rồi. Hơn nữa người ta có đồn ở trên đó có yêu tinh, hàng đêm nó sẽ đi tìm những người nào còn lai vãng trong rừng, sau đó thì móc mắt nhìn họ mò mẫm trong bóng tối hoang loạn mà xem thích thú lắm. Đến khi họ kiệt sức thì mới moi tim gan ra để ăn. Đấy toàn là những câu chuyện mà dân miền ngược đi qua đó mang lâm thổ sản tới làng để trao đổi buôn bán kể lại. Chẳng biết thực hư ra sao nhưng mà cũng chẳng ai rảnh rỗi mà sang tới tận bên ngọn núi đó. Trong làng có thằng Xanh, thằng này thì vô công rồi nghề, chỉ có đi bày trò nghịch phá là giỏi. Hàng ngày nó sẽ đi lên núi cùng với bọn thanh niên, nhưng mà không phải để kiếm củi mà là để chơi đùa cho vui. Trong một lần lên núi thì thằng Xanh chỉ vào ngọn núi cuối cùng của dãy Ngũ Linh, hỏi bọn đi cùng nó: chúng mày đã bao giờ đi tới ngọn núi kia chưa? Cả đám nhào nhào liền kháo nhau là chưa. Ở bên đó có gì hay ho đâu, sang tới đó thì mất công mà chẳng được gì, lại còn nghe đồn trên đó có yêu quái ăn thịt người nữa đấy. Thằng Danh nghe thế như vậy thì cười khẩy mà nói: chúng mày đúng là lũ chết nhát. Bọn thanh niên nghe xong thì liền hỏi thằng Xanh: thế mày đã sang đó bao giờ chưa mà to mồm? Thằng Xanh vỗ ngực kể rằng: tao đi rồi thì mới có chuyện hay để kể lại cho chúng mày. Cả đám lại nhao nhao lên hỏi: mày đi rồi, bên đó có yêu quái hay gì không? Thằng Xanh lúc này mới nói: trên đấy không có yêu quái nhưng lại có cái này hay lắm, chúng mày nghe xong đảm bảo thích mê. Hôm trước tao đi lên núi từ sáng sớm, quyết đi tới khi ngọn núi kia để thăm thú. Ban đầu thì tao thấy ở bên đó cũng bình thường như hai ngọn núi kia thôi. Tao đi lên đỉnh núi ngồi chơi, đang ngồi thì bên tai của tao chợt vang lại một giọng nói kỳ lạ. Nó liền bảo: đào dưới gốc cây kia lên có vàng đó, tha hồ lấy. Tao giật mình quay lại đằng sau thì không có ai, tao liền hỏi ai đấy, nhưng cũng không có ai trả lời. Tao tưởng là ma liền co giò bò chạy về nhà. Còn mấy thằng bĩu môi nói: ôi dào, chỉ có thế thôi sao, hóa ra mày cũng là thằng chết nhát. Thằng Xanh lại cười nhếch mép rồi kể tiếp: chưa đâu, lúc tao về nhà chuyện lạ mới xảy ra. Đêm đấy tao ngủ thì mơ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ hiện lên trách tao. Ông bảo đã chỉ cho chỗ giấu vàng rồi mà không chịu đào lên. Đoàn ông lão cầm cây gậy đánh cho một cái vào bụng. Ta đau quá nằm vật ra đất, nhìn lên thấy ông già biến thành một con sâu lớn đỏ thẫm rồi bỏ đi. Tao giật mình tỉnh dậy, vạch áo lên xem thì thấy trên bụng có một vết lằn to như là bị đánh. Đám thanh niên nghe thấy vậy thì xôn xao bàn tán. Có đứa nói với thằng Xanh: thế là mày được thần tiên chỉ cho chỗ có vàng rồi, thế mày đã đào lên chưa? Thằng Xanh liền đáp: tao đào rồi mà còn đứng đây tán phét với chúng mày hả? Trên một thằng trong đám nói: à, tao biết rồi, thằng Xanh sợ ma cho nên không dám đi. Cả đám thanh niên nghe xong thì liền cười ồ lên trêu thằng Xanh chết nhát. Thằng Xanh tức quá mới phân bua: thế chúng mày giỏi thì lên đấy đào một mình đi, gớm nữa các anh hùng còn chưa bước chân lên đó bao giờ. Tao đây này, tao là người đầu tiên trong đám này dám lên đó khám phá, thì chúng mày đã dám đi chưa? Chúng nó nghe thế như vậy thì không trêu thằng Xanh nữa, vì nó nói cũng đúng. đã đứa nào trong đám dám lên đó chơi bao giờ. Thằng Sành thì chúng nó im thì được thể nói tiếp. Không phải là ta không dám lên, mà tao nghĩ đến chúng mày. Ngày ngày lên rừng kiếm cồi mà còn chẳng đủ để ăn chơi. Nay trời ban cho cơ hội đổi đời, thì sao tao nỡ ích kỷ dành đến một mình. Thế bây giờ chúng mày có đi đào vàng với tao không? Anh em có phúc cùng hưởng chứ. Chúng nghe thằng Sành phân tích thì cảm động trước tấm lòng của nó. Nhưng nghe tới vàng thì chúng nó còn động lòng hơn, rồi nhao nhao lên là muốn đòi đi. Thằng Sành lắc đầu nói, không được, bây giờ muộn rồi, với cả làm gì có đồ nghề để đào để ngày mai. Cả đám cho là phải thì đều đồng tình với thằng Sành, quyết định ngày mai bỏ một hôm kiếm củi để đi theo nó. Nếu đào được vàng thật thì cả đời không cần phải đi nhặt củi nữa. Hôm đấy chúng nó cứ mơ mộng về một tương lai ăn sung mặc sướng khi đào được vàng. Thằng bảo là sẽ ra phố huyện ở, thằng thì nói muốn cưới vợ. Rất nhiều những ước mơ được chúng nó vẽ ra, nên cả buổi hôm đó chẳng đứa nào đem được củi về cả. Chúng nó chỉ đem được mỗi cái ảo tưởng đổi đời về nhà mà thôi. Thằng Sành hẹn chúng nó tập trung ở ngôi miếu vào sáng sớm để đi đào vàng. Hôm sau mặt trời còn chưa mọc đã thấy chúng nó đứng chờ ở ngôi miếu. Thằng nào thằng nấy cuốc sẻng đầy đủ, có thằng còn cẩn thận mang cả túi để đựng vàng nữa. Chờ mãi thì thằng Sành mới từ nhà đi ra. Chúng nó chờ thằng Sành lề mề không nhanh, thằng khác đào mất thì ăn cám. Thằng Sành có hơi bực liền nói, chúng mày cứ bình tĩnh xem nào, việc gì phải xồn xồn lên như vậy. Thế nào chúng mày mang đầy đủ dụng cụ đi chứ? Bọn nó liền giơ lên những đồ để đào bới cho thằng Sành xem. Nó liền gật gù rồi nói, được đấy, đến lúc đổi đời rồi, đi theo tao nào anh em. Chúng nó nghe thấy thằng Sành bảo khởi hành thì hăm hở lắm, tay cầm cuốc sẻng bước nhanh về phía trước. Chúng nó cứ đi như vậy tới trưa thì đến được chân núi. Đây là lần đầu tiên chúng nó đứng ở đây, nhìn lên trên ngọn núi bí ẩn kia. Nó có cảm giác gì đó âm u hơn hai ngọn núi còn lại. Chúng nó cứ đứng nhìn lên mà không thằng nào dám bước tiếp. Chợt có một đàn quạ bay ra từ khu rừng trước mặt kêu lên mấy tiếng, làm cho chúng nó sợ mất mật. Một thằng trong đám nói, điểm không lành rồi, hay là thôi đi về đi chúng mày, tao thấy ghê quá, lỡ có yêu tinh trên núi thì sao? Thằng Sành gõ vào đầu thằng đó rồi nói, lên tới đây rồi còn đòi về, mày sợ thì mày về đi, tí nữa tao đào được vàng rồi thì mày nhịn nhé. Bọn còn lại cũng không dám tiến lên một bước. Thằng Sành thấy vậy thì liền động viên, chúng mày yên tâm, tao lên đây một lần rồi, làm gì có gì đâu, vàng ở ngay trước mặt rồi còn sợ à? Nghe thấy chữ vàng thì mấy thằng này lại hào hứng trở lại, suýt chút nữa thì chúng nó quên mất mục đích tới đây của mình. Thế rồi chúng nó nhanh chân trèo lên trên núi theo chỉ dẫn của thằng Sành. Thằng nào thằng nấy cũng hăm hở bước đi, chẳng mấy chốc mà cũng lên được tới đỉnh núi. Lúc này thằng Sành dẫn chúng nó tới một bãi tùm toàn cây cỏ. Nó chỉ vào đó rồi nói, đây chính là chỗ hôm nọ tao ngồi chơi, thần tiên mách bảo tao là đào dưới gốc cây lên. Cho nó nhìn một lượt nhiều cây thế này thì biết đào cây nào. Thằng nào cũng có chung một thắc mắc như vậy, thì chỉ biết hỏi thằng Sành. Thằng Sành liền đáp, thì chúng mày cứ đào hết lên, chứ thần tiên chỉ nói thế làm sao tao biết được. Chúng nó chán nản nhìn nhau một lượt nhưng vẫn bắt tay vào công việc. Cứ mỗi thằng chọn cho mình một gốc cây để đào xới lên. Thằng nào cũng mong muốn mình sẽ tìm được vàng cho nên đào tích cực lắm. Chúng nó cứ cắm đầu xuống đất mà đào lấy đào để. Đào từ trưa cho tới khi xế chiều mà vẫn không tìm ra được gì. Một số thằng bắt đầu buông cuốc sẻng rồi than thở chuyến đi này xem như phí công. Thằng Sành cũng chẳng tìm được cái gì. Vừa đói mệt nó vừa liền gọi đám thanh niên họp lại với nhau hội ý. Nó nói, thôi chúng mày dừng tay đã, để hết đồ đạc tại đây, để mai lên đây rồi đào tiếp. Chúng nó nghe thằng Sành nói vậy thì hơi chần chừ, tuy mệt nhưng mà lại không muốn dừng lại chút nào. Lòng tham của chúng nó mách bảo rằng phải đào cho tới khi nào tìm được vàng thì thôi. Trong khi cả lũ đang phân vân không biết nên tạm nghỉ hay là đào tiếp, thì thằng Sành nghe thấy có tiếng nói ở bên tai, đào chỗ gốc cây trò kia lên. Tiếng nói vang lên như thể nhắc nhở và thúc giục nó. Thằng Sành chẳng nói chẳng rằng đứng lên, tay cầm cái sẻng đi ra chỗ gốc cây trò. Đúng rồi, cây này là chúng nó chưa đào. Nó đào nhanh lắm, ai hỏi cũng không nói gì, chỉ biết cắm đầu xuống đất mà đào. Chúng nó thấy kỳ lạ thì liền bu xung quanh thằng Xanh xem nó làm gì. Thoáng cái nó đã đào ra được một cây hố to đùng ở dưới gốc cây. Bọn còn lại vẫn hiếu kỳ chờ đợi điều kỳ diệu. Mặt trời đã khuất bóng, thằng Xanh vẫn tiếp tục đào. Mấy thằng kia cứ đứng chầu trực xem nó đào thì sốt ruột lắm. Từng tiếng rèn đâm xuống đất mang theo niềm hy vọng của từng thằng về cơ hội đổi đời. Thằng Xanh đã đào xuống khá sâu rồi thì rèn của nó va phải thứ gì nằm ở dưới đất. Bọn ở trên đang chăm chú nhìn, nghe thấy tiếng đó thì mừng húm. Có mấy đứa liền hét toáng lên: đào thì vàng rồi chúng mày ơi. Thằng Xanh thích như vậy thì liền quát lớn: tiền sư chúng mày ăn gì mà ngu vậy? Mày đào được vàng mà mày la lên cho cả núi cũng nghe thế hả? Bọn nó nghe xong thì ra hiệu cho nhau im lặng. Còn thằng Xanh thì vẫn tiếp tục đào xung quanh cái thứ mà nó vừa đụng tới. Cái thứ đó dần lộ là một hũ sành lớn nằm ở dưới đất. Miệng của hũ được bịt kín lại bởi vải đỏ. Thằng Xanh chắc mầm đây là vàng rồi, nhưng mà nó không vội mở ra mà nhảy lên bàn bạc với tụi kia: tao đào được vàng bây giờ thì chia thế này, tao đào được thì tao lấy 6, chúng mày lấy 4 tự chia nhau, như vậy là quá hợp lý. Mấy thằng kia nghe vậy thì nháo nhào cả lên, đa phần chúng nó đều muốn chia đều vì đều là công sức của anh em cả. Thằng Xanh đợi chúng nó bàn bạc một hồi thì phân tích: bây giờ nhé, tao là người tìm ra, lúc đấy tao ỉm đi, sau đợi chúng mày về hết tao lại đi lấy cả, thế thì chúng mày được chia phần à, đây là tốt nên tao mới chia cho chúng mày, bây giờ tao 5, chúng mày 5 chịu chưa? Bọn kia nghe xong thì cũng đành xuôi theo, vì dù gì thằng Xanh cũng có công tìm ra, thôi thì chia 5 năm vậy. Nó đồng ý với thằng Xanh, thế bọn này có vẻ xuôi. Đoạn thằng Xanh khấn vái lia lịa: cảm ơn vị thần tiên nào đã giúp nó tìm thấy vàng. Rồi nhảy xuống hố, quyết định tự mình mở chiếc hũ sành. Vàng ở bên trong ngay ở trước mắt của nó. Mấy thằng kia đứng xung quanh nó, nhìn nó mở cái hũ sành. Thằng Xanh liền túm lấy một cái đầu miếng vải định giật ra, thì nó thấy rất chặt. Hễ như nó đã trở thành một với cái hũ sành, nó liền chửi: mẹ nó, sao khó mở thế chứ? Mấy thằng xung quanh bảo: dấu vàng thì chả khó mở, chứ dễ mở để cho mày ăn hết à? Thằng Xanh mặc kệ, cắn răng kín lợi giật ra mà vẫn không ăn thua. Chẳng hiểu tấm vải này nó gắn với cái hũ bằng gì mà lại chắc đến như vậy. Đến khi thằng Xanh không làm gì được thì nó lấy cái xẻng định rạch một đường trên tấm vải đậy hũ sành. Nó đưa cái xẻng lên bổ xuống, nhưng mà tấm vải đó cứng như đá, xẻng bổ vào cũng không cất được. Thằng Xanh tức giận cầm cái xẻng giơ lên cao, nó dùng hết sức đập một phát thật mạnh vào thân của cái hũ sành. Sau một tiếng, cái hũ sành vỡ tan thành nhiều mảnh. Mấy thằng ở trên thấy hũ đá vỡ thì nhảy xuống định hôi của. Nhưng chúng nó vừa nhảy xuống thì một luồng khí hôi thối cực độ phả vào mặt chúng nó, thông qua mũi xốc lên tận óc. Luồng khí đó vừa thoát ra còn nghe được cả tiếng cười man dở vang đi rồi biến mất trong không gian. Trước mặt là vàng rồi cho nên chẳng quan tâm thấy điều gì kỳ lạ. Chúng nó vội vớ lấy với để mấy cái mảnh sành ra để tìm vàng. Riêng thằng Xanh thì lại đang đứng thẫn thờ trước cái hũ sành, vì nó biết bên trong chẳng có thỏi vàng nào, một cắc cũng không có. Mấy thằng bới mãi không thấy vàng thì thất vọng lắm, liền mắng thằng Xanh: mẹ mày, vàng của mày đâu? Để chúng ông nhọc công cả một ngày trời mà không được gì. Thằng Xanh đứng như trời trồng không chửi lại chúng nó. Chắc là do nó tiếc của, chúng nó cũng vậy. Tiếc hồi hồi có thằng còn cố gắng bới đất ra xem còn cái hố nào không. Thằng Xanh chẳng nói chẳng rằng nhảy lên khỏi cái hố nó mới đào, như người mất hồn, đôi mắt long sòng sọc. Cứ như vậy nhắm về hướng làng mà đi. Bọn này lại thấy thế thì càng sợ, nhưng nghĩ chắc là do nó tiếc của cho nên mới như vậy. Chúng nó cũng đành mà thu dọn đống cuốc xẻng rồi nhanh chóng bước theo thằng Xanh đi về. Thằng nào cũng thất vọng vì tưởng rằng phen này đã được đổi đời, nhưng mà không ngờ chỉ có mệt thân. Ông Cài kể đến đây thì dừng lại thở dài. Chúng nó cứ như vậy đi về mà không biết được rằng mình vừa gây họa cho làng các cậu ạ. Tôi liền nhanh nhậu rót cho ông Cài để cốc rượu. Vậy là những tiếng động ở trên núi mỗi khi trời trở gió là vì tai họa do bọn thằng Xanh gây ra. Ông Cải uống hết một hơi nửa cốc rượu rồi nói, nếu chỉ dừng lại ở những âm thanh kỳ lạ đó thì tôi đâu có gọi là tai họa hả cậu? Giờ ông Cải cười khà như một thói quen để tiếp tục câu chuyện. Sau khi bọn thằng xanh quay trở về làng thì đã chẳng còn đứa nào dám kể rằng chúng nó lên núi đào vàng cả. Còn phần của thằng xanh từ sau vụ đó về nhà thì cứ như là người mất hồn, sau đó thì nó đổ bệnh nặng, chẳng ăn uống được gì. Cứ như vậy được gần tuần lễ thì nó lăn đùng ra chết. Người ta kể rằng trước khi nó chết thì nó còn nôn ra một đống giỏi bọ. Đống giỏi bấy cứ vừa bò ra ngoài thì liền lập tức tan chảy biến thành một bãi đen ngòm hôi thối. Thằng Tranh chết mà cái mùi tối từ xác của nó còn tỏa ra khắp làng trên xóm dưới. Bố mẹ của nó đành phải lấy rất nhiều vải xô mà bọc nó lại mà cũng chẳng ăn thua. Người ta trước khi nhập quan cho nó còn bỏ thêm hương liệu vào, nhưng mùi thối đó vẫn cứ quanh quẩn ám cả vào căn nhà của nó. Mấy thằng đi cùng thằng xanh hôm đó cũng đều đến dự đám tang của nó mà không khỏi sợ hãi. Chúng nó nghi ngờ rằng do đào cái hũ ấy lên mà thằng xanh bị như vậy. Đám hà của thằng xanh vừa tổ chức xong thì mấy thằng trong nhóm đào vàng hôm nọ cũng lần lượt chết thức tưởi. Chúng nó thường xuyên nôn ra máu đen. Khoảng hơn một tuần thì máu đen chảy ra từ mắt mũi tai miệng không ngừng rồi lăn ra chết. Lúc này người làng mới chú ý, không biết bọn này mắc phải dịch bệnh gì mà lại chết kinh dị như vậy. Lúc này còn mỗi thằng Dậu hôm đi kiếm củi trên núi cùng bọn nó và nghe được thằng xanh kể có vàng trên. Nó cũng thầm lắm muốn đi, nhưng mà chẳng biết số nó xui xẻo hay là may mắn mà ngày hôm sau lại lăn ra ốm nên không đi được. Chứng kiến cái chết của mấy thằng trong đám đào vàng, thằng Dậu sợ lắm. May mà hôm đấy nó không đi theo bọn kia, chắc không thì giờ cũng nằm sâu dưới bà tức đất. Nó cũng sợ nên đem kể lại cho ông Tư trưởng thôn. Nó chạy tới nhà của ông để kể cho ông Tư nghe. Ông Tư nghe kể xong thì đập bàn giận dữ, làm cho thằng Dậu cũng hoảng hồn. Ông nói, tao đã cảnh cáo chúng mày rồi, đi đâu thì đi, nhưng mà tao cấm đứa nào bén mảng sang bên đó nghịch phá, mà chúng mày không có nghe. Thằng Dậu thế vậy thì hơi sợ, và bình thường ông Tư rất hiền lành, có quát mắng ai bao giờ như vậy. Nhưng mà nó cũng chẳng dám thắc mắc mà xin phép ông lủi thủi ra về. Ông Tư thấy thằng Dậu đã về thì ngồi phịch xuống ghế rồi mới than, làng này gặp họa rồi. Ông Tư biết bọn thằng xanh đào được cái gì ở trên núi, thứ mà cả đời ông cũng chẳng dám quên. Những ngày đầu tiên lập làng sau ngày sau cái đêm chôn cất tròn năm đứa trẻ, thì ông Tư đã có một giấc mơ kỳ lạ. Ông gặp lại năm đứa trẻ kia. Trong mơ chúng không trần truồng như lúc ông Tư đuổi theo, mà mặc quần áo chỉnh tề đầy đủ. Ông Tư định mở miệng hỏi nhưng mà không sao nói được. Đoàn thằng bé lớn chững chạc nhất đám trẻ nói với ông Tư, chúng con cảm ơn ông đã giúp anh em chúng con được mồ yên mà đẹp. Giờ chúng con tới để báo cho ông và mọi người biết một chuyện. Số là vùng này có tới 3 quả núi nối tiếp với nhau. Chỗ mà bà con của mình xây mộ cho chúng con là chân ngọn núi thứ nhất, tiếp theo là ngọn núi thứ hai. Hai ngọn núi này ông và mọi người có thể đi lại tự do thoải mái, nhưng mà riêng ngọn núi thứ ba thì mọi người tuyệt đối không được bước chân lên. Chúng con ở đây chưa lâu cho nên biết ngọn núi thứ ba có rất nhiều ác linh, nhưng mà chúng nó đã bị người ta chấn điểm xong nhốt lại trong 4 cái hũ sành chôn sâu xuống dưới đất. Mặc dù đã đào sâu chôn chặt, nhưng mà tốt nhất là mọi người không nên đến đó. Nếu chẳng may bọn ác linh thoát được ra thì đúng là đại họa. Mong ông và mọi người nhớ rõ điều chúng con căn dặn. Nói đoạn thì thằng bé đó dắt mấy đứa nhỏ kia biến mất. Ông Tư giật mình tỉnh dậy. Từng lời nói của thằng bé như in sâu vào tâm trí của ông. Ông cứ ngồi như vậy cho đến sáng thì kể ra cho ông Tế nghe. Ông Tế nghe xong thì truyền đạt những gì mà mấy đứa trẻ nói cho mọi người và dặn bà con không được ai bén mảng tới ngọn núi thứ ba. Dần dần thời gian trôi qua, ở trên ngọn núi thứ ba có gì thì không ai rõ, nhưng mà hàng trăm câu chuyện khác nhau thêu dệt nên từ đó được sinh ra. Không biết thật giả ra sao, nhưng nó chính là lời cảnh báo cho những ai tò mò muốn khám phá ngọn núi đó. Nhớ lại quá khứ, ông Tư đi thẳng tới cái miếu năm nào. Ông đẩy cửa đi vào thắp lên một nén hương cho mấy đứa trẻ. Ông lầm rầm khấn vái mong được chúng phù hộ để làng được bình an vô sự. Sau đó thì ông ra về mà trong lòng nặng chiếu những nỗi lo lắng vô hình. Khoảng hơn một tuần sau, khi đám tang của thằng cuối cùng trong lũ đi tìm vàng diễn ra, thì ngôi làng này cũng bắt đầu xảy ra nhiều điều kỳ quái. Ban đêm từ trong núi vọng ra có những tiếng bước chân bình bịch chạy khắp làng, đến sáng lại nghe thấy chúng quay về núi. Cho nên cứ đến tối nhà ai nhà nấy đều tắt đèn đóng cửa cài then, không ai dám hé ra nhìn. Đến sáng thức dậy thì thấy bên ngoài cửa chi chít toàn là vết chân người với ngựa. Còn có những câu chuyện kinh khủng khác trong khoảng thời gian này mà được một số người trong làng kể lại. Dần dần họ truyền tay nhau và cho rằng tai họa sắp sửa đổ xuống cái làng này. Ông Kiên làm ruộng ban đêm hay đi giăng câu. Có một đêm nọ ông đi giăng câu kiếm con cá con tôm cải thiện đời sống. Ông kể lại là như mọi hôm ông vẫn lừa cái hồ ở mé bên trái của làng để giăng câu. Trong buổi đêm trăng gió mát như thế này đi giăng câu đúng là thoải mái. Ông Kiên cứ đồng đỉnh đi cho đến khi ra đến hồ. Đặt mấy cái cầu câu xuống, ông bắt đầu ngồi chờ đợi. Ông đợi mãi mà chẳng có động tĩnh nào. Tới khi đợi lâu quá, ông định đứng lên đi về thì có mấy cái cần động đậy. Ông liền lật đật chạy tới nhấc cái cần đó lên thì không nhấc lên được. Ở đầu dây câu có cái gì đó nặng lắm. Ông Kiên chắc mầm con cái này phải lớn lắm đây. Ông vật lộn với con cá một hồi mà kỳ lạ nó chẳng di chuyển mà cứ đứng yên tại chỗ, kéo mãi chẳng lên. Ông Kiên tức quá liền vội xuống hồ để bắt nó lên, không lại đứt mấy dây câu. Ông bắt đầu cho tay xuống nước để mò xem có cái gì đó chạm phải một đống rong rêu. Thế là ông liền vượt lên cho xem thì cầm được một mớ tóc người. Ông hoàng hồn ngã ngửa ra đằng sau, vất cái đống tóc đang bám vào tay của mình xuống nước. Rồi từ từ cái thứ mà dính vào lưỡi câu của ông bắt đầu trồi lên khỏi mặt nước. Trong màn đêm đen kịt nhưng ông vẫn thấy đó là hai cái đầu người tròn lông lốc. Đen xì mặt của nó nhìn về phía ông, nhe hàm răng trắng ngợn nhìn ông mà cười lên khanh khách. Ông Kiên sợ quá liền bỏ cả đồ nghề lồm cồm bỏ lên bờ, chạy thẳng về làng. Ông đưa đến nhà thì đổ bệnh nặng rồi chết. Người ta bảo rằng ông bị bắt mất hồn khi gặp nó cho nên không thể sống lại. Rồi cả chuyện anh Tuất nữa. Hôm đó anh đi làm về tới nhà thì thấy vợ đang lúi húi ở trong bếp nấu nướng cái gì đó. Anh Tuất liền gọi vợ nhưng mà không thấy chị ta trả lời. Anh gọi thêm hai lần nữa thì tiến lại gần chị thì liền vỗ vai nói: "Này, đang làm gì đấy mà gọi không thưa?" Chị vợ quay ra thì hỡi ôi, khuôn mặt của chị ta trắng hếu, chỉ còn mỗi cái miệng đỏ lòm nhìn anh cười ré lên: "Tao đang nướng thịt mày có ăn không?" Nó nói rồi đưa mắt trước mặt của anh Tuất, bàn tay của nó bị nướng cháy đen khét lẹt. Nó cứ như vậy dí vào miệng của anh Tuất. Anh sợ quá mà ngã lăn ra đất đến mức bất động, miệng kêu ú ớ. Không may là có chị vợ ở trên nhà nghe thấy tiếng cười quái dị, liền chạy xuống bếp xem thì thấy cảnh tượng đó. Sẵn có con dao dừa dựng ở góc nhà, chị liền cầm lên, hét lớn một tiếng rồi lao tới con quỷ kia định chém liều. Thế mà nó liền nhanh hơn chị, nó né rồi nhảy một phát lên trên nóc nhà bếp, nhìn thấy anh chị cười the thé lên mà nói: "Mày cho mày có con vợ tuổi hổ, không thì tao giết hết." Nói đoạn rồi nó nhảy khỏi mái nhà biến mất ngay giữa ban ngày. Từ đó không khí trong làng ngày càng trở nên u ám. Ban đêm người ta đi cấy với nhau, làm cả đêm mới biết người đi cùng mình là ma. Kiểm cảnh để trong nhà chỉ cần không canh chừng một lát thôi đã thấy bị bới tới cả lên, bốc mùi ôi thiêu không thể ăn nổi. Càng để lâu chuyện kỳ lạ diễn ra càng nhiều, khiến người trong làng lúc nào cũng bất an lo sợ. Ông Từ trưởng thôn thấy tình hình như vậy thì cũng không ổn, bèn bàn với mọi người góp tiền vào để ông xuống phố huyện mời một thầy pháp tới để xem có giải quyết được cái nạn này không. Mọi người cho là phải liền góp tiền lại với nhau để cho ông Tư cùng thằng Dậu đi lên phố huyện tìm thầy. Ngày hôm sau, ông Tư cùng với thằng Dậu khẩn trương lên đường tới phố huyện từ sáng sớm. Thằng Dậu đi đường không có việc gì làm thì hỏi ông Tư: "Ông Tư, thế bọn thằng Xanh làm gì để mà làng ta lâm vào cái cảnh họa như vậy?" Ông Tư vừa đi vừa lấy tay che bớt cái ánh nắng sớm của mùa hạ rồi giải thích: "Ngọn núi đó là cấm kỵ của làng ta, Trên núi có trận đồ trấn yểm các linh được nhốt trong bốn cái hũ sành được chôn trên đỉnh núi. Bọn thằng xanh vì ham vàng cho nên chúng nó lỡ đào một trong bốn cái hũ sành kia, khiến cho bọn ác linh được giải thoát. Đoàn ông Tư thở dài rồi nói: công may là chúng nó mới phá một cái, vẫn còn ba cái nữa, chứ nếu mà phá hết chắc dân làng ta chết cả với nhau rồi. Thằng Giàu nghe thế như vậy thì lầm bầm tạ ơn trời đất hôm đó đã để cho nó ốm, chứ không có lẽ bây giờ nó đã đi theo đám thằng xanh. Nó nghĩ vậy nhưng lại tò mò hỏi ông Tư: thì ông có biết tại sao bọn thằng xanh lại chết bất đắc kỳ tử vậy không? Ông Tư lại nói: chắc là vì cái hố sành đó chôn dưới đất từ lâu, lại nhốt lũ ác linh trong đó, khiến đâm khí nhiều năm tích tụ lại. Bọn thằng xanh đứng gần đó mở cái hố đó ra thì âm khí độc sẽ xâm nhập vào cơ thể, đến vài ngày sau thì thổ huyết đen mà chết. Cái này chỉ có đồng đen mới cứu được thôi. Thằng Giàu nghe xong thì đần người ra một lúc, nhưng vẫn cố hỏi thêm một câu nữa: thế tại sao lại có mỗi thằng xanh khi chết lại nôn ra ròi bỏ như vậy? Lúc này vừa nóng vừa mệt lại bị nó hỏi, cho nên ông Tư liền gắt: mày đi lên đây hít thử đi thì biết, làm sao mà tao biết được. Thằng Giàu thấy ông Tư gắt như vậy thì cũng không dám hỏi nữa, nó chỉ dám léo đéo đi sau ông Tư. Chẳng mấy chốc thì đã tới phố huyện tấp nập. Thằng Giàu lần đầu tiên được số phố huyện cho nên chạy lăng quăng qua lại xem những thứ đồ kỳ lạ người ta bày bán, khiến cho ông Tư phải quát nó mấy lần nó mới chịu yên. Nhìn trời cũng đã gần trưa, ông Tư cùng với thằng Dậu đi vào một quán nước nhỏ ven đường ngồi nghỉ. Ông Tư gọi một ấm nước chè đặc, còn mua mấy cái bánh rồi đưa cho thằng Dậu. Thằng Dậu thấy được ăn thì liền tươi tỉnh hẳn lên, cầm lấy mấy cái bánh vừa bóc vừa ngồi nhìn dòng người qua lại trên phố. Ông Tư cũng ăn bánh rồi ngồi uống nước chè nói chuyện phiếm với bà chủ. Chủ quán là một người phụ nữ đã trung tuổi, bà này trông có vẻ sợi lời đáng tin, cho nên ông Tư trong lúc nói chuyện thì liền hỏi bà ta: cô biết ở đây có ông thầy pháp nào cao tay không? Bà này nghe ông Tư hỏi thì liền kéo ghế lại, đôi mắt của bà ta sáng lên bảo ông Tư: ôi, cô hỏi đúng người rồi đấy, cháu biết đấy. Ông Tư nghe xong thì mừng rỡ hỏi lại: thế nhà thầy có gần đây không cô? Bà bán nước chỉ về phía cuối chợ rồi nói: gần lắm cụ ạ, cậu cứ đi về cuối chợ hỏi thầy Kỳ, người ta sẽ chỉ cụ tới tận nhà của thầy. Thầy Kỳ cao tay lắm cụ ạ, chẳng có gì làm cho cụ phải bó tay cả. Ông Tư nghe thấy như vậy thì mừng lắm, liền hỏi bà bán nước: thế liệu mời thầy đi xa thì có đi không cô? Bà bán nước suy nghĩ một lúc liền nói: cái này thì cháu cũng không biết, nhưng mà thầy tốt bụng lắm, cô cứ hỏi xem, biết đâu thầy lại đồng ý. Ông Tư nghe bà hàng nước chỉ đường thì liền nhìn về phía cuối chợ. Những sạp hàng bắt đầu thưa dần, người ta cũng bắt đầu đi về hết rồi. Ông Tư liền cảm ơn bà hàng nước rồi đứng dậy đi luôn. Theo lời chỉ dẫn của bà hàng nước đến cuối chợ, ông hỏi thăm nhà thầy Kỳ thì ai cũng biết. Người ta còn chỉ ông đi vào một căn nhà nhỏ ở trong ngõ và bảo rằng đây là nhà thầy Kỳ, rồi còn gọi cửa hộ ông: thầy Kỳ ơi, thầy có khách này. Ba người chẳng cần phải đợi lâu, từ trong nhà một ông cụ vén cái mảnh treo ở trước cửa nói vọng ra: ai vậy, ai mà tìm tôi vào giờ này? Người này liền nói hộ ông Tư: con thấy có một ông cụ và một cậu thanh niên ở ngoài chợ muốn gặp thầy, cho nên con đưa họ đến đây. Ông Kỳ bước ra sân nhìn qua thì ông Kỳ cũng tầm tuổi với ông Tư, dáng vẻ nhanh nhẹn, khuôn mặt phúc hậu. Ông đi ra mở cửa mời ba người vào trong nhà uống nước nói chuyện thì anh kia liền vội vàng từ chối: thôi, thầy cho con xin phép, con về dọn hàng. Anh này nói xong thì đi ra ngoài ngõ. Ông Tư và thằng Giàu cùng với ông thầy Kỳ ở lại. Thế điều bộ lúng túng của ông Tư, thầy Kỳ liền lên tiếng: trời nắng quá hạ, ông và cháu vào nhà ngồi nói chuyện tôi nghe. Ông Tư nghe vậy thì liền theo chân của thầy Kỳ vào trong. Thầy Kỳ mời ông Tư ngồi xuống rồi đi pha trà, đoạn hỏi ông Tư: ông có chuyện gì cần gặp tôi sao? Ông Tư nghe vậy thì cũng chẳng giấu giếm gì nữa mà nói: dạ, lúc nãy tôi có ngồi ở ngoài chợ nghe được tiếng của thầy cho nên tìm đến mong thầy giúp một chuyện. Thầy Kỳ nghe xong thì liền đặt bộ ấm chén xuống bàn. Ông cứ nói, tôi đang nghe. Chỉ chờ có như vậy, ông Tư toàn bộ kể lại những chuyện từ khi thằng Xanh đào trúng cái hũ sành làm các ác linh thoát được ra ngoài cho đến nay, rồi cả những chuyện dân làng đang gặp phải. Thì nghe xong thì hơi trầm ngâm một chút, rót chè ra chén mời hai người rồi nói: như vậy thì chuyện của làng ông xem ra là khó đấy. Phàm là những oan hồn ác linh mà phải chấn niệm lại thì không phải là dạng tầm thường, hơn nữa lại là rất nhiều. Sức tôi chưa chắc đã làm được, nhưng mà ông đợi tôi một lát, tôi vào nhà lấy đồ rồi chúng ta đi luôn kẻo muộn. Ông Tư nghe thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt, cảm ơn thầy Kỳ vì sự nhiệt tình. Ông thầy Kỳ chỉ thở dài mà nói: ông cũng đừng quá kỳ vọng vào tôi cũng không dám hứa trước gì đâu. Thầy nói xong thì lầm lỗi bước vào trong nhà. Chỉ một lúc sau thì ông Tư và thằng Dậu đã thấy thầy Kỳ xách theo một cái tay nải rồi giục ông Tư lên đường trở về làng. Ông Tư, thằng Dậu dẫn thầy Kỳ trở về làng trong tiết trời nóng nực của mùa hạ. Thế mà thầy Kỳ vẫn cứ bước đi không kêu ca một tiếng nào. Dọc đường còn hỏi ông Tư thêm về chuyện của làng. Mãi tới khi trời đã về chiều thì cả ba người mới về đến làng. Thầy Kỳ nhìn một lượt quanh làng thấy có điều kỳ lạ. Cả làng thấy ông Tư đưa thầy về gọi nhau ra tận cổng làng để đón. Trước mặt của dân làng thì ông Tư giới thiệu thầy Kỳ với mọi người ở trong làng. Thầy Kỳ đợi ông Tư giới thiệu xong thì nói: chào bà con, tôi đã nghe ông Tư kể về chuyện của làng ta. Nay thì cũng đã muộn rồi, bà con hãy trở về lấy gạo nếp dài quanh nhà. Ngày mai trời sáng bà con chuẩn bị cho tôi một ít đồ lễ, tôi sẽ cùng với một số người lên núi kia để xem xét tình hình. Ông Tư nghe thầy Kỳ dặn dò xong thì cho bà con về nhà mà làm đúng như lời của thầy Kỳ dặn. Còn thầy Kỳ thì về nhà ông Tư ở tạm. Quả nhiên lời dặn của thầy Kỳ có hiệu nghiệm. Cả đêm hôm ấy dân làng không nghe thấy tiếng chân chạy ào ào từ trên núi xuống làng nữa. Ngày hôm sau dân làng tới xung quanh nhà ông Tư để mà tìm kiếm thầy Kỳ lên núi bắt ma. Thầy Kỳ ở trong nhà chuẩn bị mọi thứ rồi quay sang rồi bảo với dân làng: bây giờ chỉ cần ông Tư và một số thanh niên trong làng đi với tôi sang ngọn núi bên kia, còn ai không có nhiệm vụ gì thì nên ở nhà, mong bà con thông cảm. Nghe lời của thầy Kỳ thì một số thanh niên đã tình nguyện đi theo thầy tới ngọn núi kia, trong đó có cả thằng Dậu, còn mọi người thì tàn mát hết về nhà. Mọi thứ sắp xếp xong xuôi, thầy Kỳ cùng mọi người lên trên núi. Đến đầu giờ chiều thì mọi người mới tới chỗ của thằng Xanh đào bới. Không cần nghỉ ngơi, thầy Kỳ liền đi xung quanh nhìn bốn phía. Thầy Kỳ nhảy xuống cái hố mà thằng Xanh đào, xem xét thật kỹ lưỡng rồi nói: phép chấn niệm này tôi có nghe thầy tôi kể qua. Thầy phù thủy sẽ tạo thành bốn trận đồ đặt cách xa nhau. Dưới mỗi trận đồ sẽ chôn một vật chấn yểm như lu, hũ hay là hộp. Thường phép này chỉ dành cho oan hồn của lũ giặc ngoại xâm mà thôi. Vì số lượng chúng rất đông, may cho làng ta là chúng nó mới chỉ phá một cái hũ sành, còn ba cái hũ sành nữa chắc nằm rải rác xung quanh ngọn núi này mà thôi. Ông Tư nghe thấy vậy thì ngẫm lại lời của mấy đứa trẻ con trong miếu nằm đó thì đúng là như vậy. Có đến bốn cái hũ sành ở trên ngọn núi này. Ông Tư sốt sắng hỏi thầy Kỳ: vậy thầy có cách gì để giải quyết không? Thầy Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói: việc của tôi chỉ là giao tiếp với thế giới bên kia để giải quyết những mâu thuẫn khúc mắc với dương gian của họ. Còn về tài phép thì tôi không dám nói, xem ra lần này tôi phải xin lỗi dân làng rồi. Ông Tư nghe xong thì thất vọng nói: thầy không còn cách nào khác cả. Thầy Kỳ liền đáp: giờ thì tôi chỉ còn biết cách thử cầu hòa với họ xem thôi có được hay không. Nói đoạn thầy bảo mấy đứa thanh niên bày giúp thầy bày một bàn lễ quay mặt về hướng bắc. Rất nhanh chóng một bàn lễ đã được bày ra trước mặt của thầy Kỳ. Ông liền bảo mọi người lui ra sau quỳ xuống chắp tay thành tâm khấn vái. Được một lúc sau thì thầy Kỳ làm gì đó bắt đầu gió nổi lên làm cho bụi bay lên mù mịt. Bàn cúng tự nhiên bị hất đổ, bánh trái nhang đèn rơi vãi tứ tung. Được một lúc thì gió yên, sau khi chứng kiến cảnh này ai cũng đều sợ tái mặt. Thầy Kỳ bị ngã lăn ra đất, mọi người vội vàng chạy lại đỡ lấy thầy. Trên mặt đất đã xuất hiện một vết hằn nguyền do một bàn tay vừa bị ai đánh. Thầy Kỳ bình tĩnh lại, mọi người mới dám hỏi, thầy liền trả lời: Lúc nãy trong lúc tôi đang khấn thì một thiên tướng cao lớn, mình mặc giáp đầu đội mũ trụ, hiện ra làm gió lốc cát bụi bay mù mịt. Hắn chẳng nói chẳng rằng tiến tới bàn cúng, rồi trở lên đạp đổ, sau đó còn cho tôi một cái bạt tai, rồi mắng tôi bằng tiếng tàu tỏ vẻ giận dữ lắm rồi biến mất. Mọi người nghe thầy Kỳ kể như vậy thì sợ hoanh mặt. Ông Tư liền hỏi: "Thế bây giờ phải làm sao đây hả thầy?" Thầy Kỳ chẳng biết nói gì, đành phải nói mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về nhanh không gặp lại sự chẳng lành. Trời sắp tối rồi. Nghe đến đây thì ai nấy đều cúng quýt thu dọn, sau đó cử thằng Dậu cõng thầy Kỳ về làng. Về đến làng thì ai cũng hỏi xem tình hình như thế nào, có bắt được con ma hay không, thì ai nấy đều lắc đầu im lặng làm cho bọn họ thất vọng. Lúc này thầy Kỳ mới bảo thằng Dậu cho thầy xuống. Vừa đặt chân xuống đất thì thầy Kỳ đã nói: "Tôi xin lỗi vì đã vụ lòng tin của bà con đối với tôi, nhưng cái thứ mà làng ta gặp phải không phải là loại bình thường. Phần tôi tài hèn sức mỏng cho nên không thể làm gì, cho nên tôi cũng tình nguyện ở đây với bà con đến cùng. Tuy không dẹp được lũ yêu ma quỷ quái kia, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bà con." Nghe thầy Kỳ nói như vậy, ai nấy đều cảm kích và biết ơn vô cùng đối với thầy. Một người xa lạ không quen biết mà lại dám tình nguyện ở đây cầm sống chết với họ. Tuy nhiên cái họa trước mắt vẫn chưa được giải quyết. Trời thì đã tối, thầy Kỳ khuyên mọi người trở về và làm như ngày hôm qua thầy dặn, lúa gạo nếp dài quanh nhà. Thầy Kỳ lại về nhà ông Tư, một đêm yên bình nữa lại trôi qua. Đêm hôm ấy ông Tư lại nằm mơ thấy đứa trẻ con năm nào chính tay của ông chôn cất lập miếu. Nhưng mà lần này đứa nào cũng thầm tím hết cả người như bị ai đó đánh. Ông Tư liền chạy lại hỏi chúng: "Ai đánh các con ra nông nỗi này?" Đứa lớn nhìn ông Tư khóc rồi nói: "Ông à, tai họa sắp đến rồi ông ơi. Chúng con đã dặn ông rồi mà người làng vẫn phạm phải. Chiều nay ở trên núi nếu không phải là chúng con cản lại thì chúng đã giết hết không chừa một ai." Ông Tư nghe xong thì hoàng hồn, hóa ra chiều có vong linh của mấy đứa trẻ bảo vệ cho nên ông và mọi người mới có thể bình an trở về. Ông liền hỏi: "Thế bây giờ làng ta phải làm như thế nào hả các con? Các con chỉ cho ông với." Thằng lớn lại nhanh nhậu đáp: "Ông đừng lo, ngày mai sẽ có kỳ nhân tới trợ giúp. Người đó sẽ đi vào làng từ hướng đông, người đó sẽ giúp được làng ta giải cái nạn này. Ông nhớ kỹ lời chúng con dặn." Nói đoạn rồi mấy đứa trẻ lại biến mất. Ông Tư giật mình tỉnh dậy thì thấy thầy Kỳ đang ngồi trên bàn uống nước từ bao giờ. Ông liền kể cho thầy Kỳ nghe về giấc mơ khi nãy, thì thầy thản nhiên nói: "Nãy tôi đang ngủ thì thấy nằm đứa bé đi từ hướng cây miếu của làng vào đây. Thì chúng nó không có ý gì xấu cho nên tôi mặc kệ. Hóa ra chúng nó tới để báo tin cho ông." Ông Tư nghe xong thì liền hỏi: "Bây giờ phải làm sao hả đây thầy?" Thầy Kỳ liền thở dài mà nói: "Nếu đúng như lời của mấy đứa trẻ là đúng thì chúng ta đành phải trông chờ vào vận may. Phía đông là phố huyện, ngày mai tôi sẽ đến đó để đón vị khách này." Ông Tư liền thở dài đành phó mặc cho số phận. Sáng hôm sau thầy Kỳ ra đi từ rất sớm. Ông Tư đem câu chuyện đêm qua kể cho dân làng cùng nghe và dặn nhớ chú ý qua mặt phía đông của làng, nếu có bất kỳ ai tới thì phải báo cho ông Tư biết để mà đón tiếp. Nhưng mà chờ từ sáng chẳng có ai đến từ phía đông, thầy Kỳ cũng chưa về. Ông Tư và dân làng bắt đầu cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng đúng vào lúc chiều tối, khi mà hoàng hôn buông xuống, thì ở phía đông của làng xuất hiện một người đi vào với điệu bộ rất kỳ lạ. Người ta thấy vậy thì bèn báo ngay cho ông Tư biết. Ông Tư mừng rỡ chạy tới thì cũng giật mình khi nhìn vị kỳ nhân mà mấy đứa trẻ lại nói có vẻ hơi cổ quái. Nhất là dáng đi của ông ta, mỗi lần bước đi giống như là tượng gỗ vậy. Ông Tư cũng cung kính tiến lại gần rồi hỏi: "Xin cho hỏi thầy làm..." Ông Tư chưa kịp nói hết câu thì người này lên tiếng: "Khỏi nói, ta biết rồi. Bây giờ bảo bọn thanh niên đốt đuốc lấy cuốc xẻng lên trên núi luôn với ta." Ông Tư liền ngạc nhiên hỏi: "Ngay bây giờ hả thầy?" Người này liền quát lớn: "Nhanh lên, không đi bây giờ thì đi bao giờ?" Ông Tư thấy hơi kỳ lạ nhưng vội vàng lật đật thông báo cho dân làng, bảo bọn thanh niên nhanh chóng về nhà chuẩn bị để lên núi. Thầy Kỳ vẫn chưa về đến nơi, không biết là có nên đợi thầy hay không. Thôi thì trong lúc đợi bọn thanh niên chuẩn bị thì cố đợi thầy Kỳ có về không vậy. Một lúc sau thì bọn thanh niên mang đầy đủ cuốc xẻng đã tập trung ở chân núi. Ông thầy cùng ông Tư chờ sẵn ở đây. Thầy Kỳ vẫn chưa về nhưng sơ suất mất lòng ông thầy kia, nên ông Tư đành ra lệnh cho bọn thanh niên đốt đuốc nhắm thẳng hướng ngọn núi mà đi. Đoàn người đi lên núi đốt đuốc sáng rực cả một vùng trong đêm, cứ lần mò trong bóng tối như vậy. Khi đến nơi thì trời cũng đã quá nửa đêm. Ông thầy cứ đi trước chẳng cần đèn đuốc gì cả. Thế mà với dáng đi kỳ lạ kia vẫn có thể nhanh hơn bọn thanh niên phía sau. Đúng là kỳ nhân mà. Ban ngày ngọn núi này đã âm u đáng sợ, nay lại vào ban đêm cho nên không khí lại càng rùng rợn hơn. Bọn thanh niên cò rúm lại với nhau, vừa bước đi vừa sợ hãi. Chẳng may có cái gì thò ra từ bụi cây lùm cỏ nào đó kéo đi thì có mà tàn đời. Ông Tư thì cũng có phần lo sợ, nhưng ông tin lời của vong linh đám trẻ con cho nên cũng vững tâm bước đi phía sau lưng của ông thầy. Ông thầy đưa cả đoàn người tới giữa núi thì bảo dừng lại, chỉ tay xuống một khu đất rồi nói: "Đào đi." Ông Tư và bọn thanh niên đều ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông thầy. Ông Tư thắc mắc: "Đào làm gì hả thầy?" Ông thầy liền gắt: "Đào đi." Ông Tư nghe xong thì cũng không dám trái lời thầy, liền sai bọn thanh niên đào. Đào xuống chừng hơn 1 mét thì chúng chạm phải thứ gì đó rất cứng. Ông thầy nhìn thấy vật kia thì liền nói: "Đem lên đây." Bọn thanh niên nghe thấy như vậy thì liền vét sạch đất xung quanh để lộ ra một cái lu sành. Ông Tư thấy như vậy thì tái mét mặt lắp bắp hỏi: "Thầy, thầy ơi, đây là hũ sành chữa ác linh mà." Nhưng mà khi ông Tư quay lại thì không thấy ông thầy kia đâu. Không gian đột nhiên lắng xuống yên tĩnh đến độ đáng sợ. Đột nhiên lúc này thằng Trường, một đứa trong đám thanh niên, chợt nằm vật ra đất dãy đành đạch vài cái. Mọi người rúng lại ghì nó xuống, nhưng mà nó hất văng mọi người sang một bên xong đứng dậy. Nó nhìn mọi người bằng đôi mắt vô hồn rồi nó nhoẻn miệng cười. Một nụ cười của nó thật quái gở. Đoàn nó cướp lấy cái thuồng từ tay của thằng Dậu, giơ lên cao định đập vỡ cái lu sành. Mọi người không kịp ngăn nó lại, nhắm mắt chờ đợi tai họa. Ngay lúc này từ sau lưng của nó bóng người xuất hiện, tay cầm kiếm gỗ đánh thật mạnh vào lưng của nó, làm cho nó ngã sóng xoài ra đất, rơi luôn cái thuồng đang cầm ở trên tay. Mọi người chưa kịp hết bàng hoàng thì đã thấy người này rất nhanh rút từ trong túi ra một sợi chỉ mảnh, đè thằng Trường xuống rồi buộc vào xung quanh cánh tay của nó. Tới đây người này lại lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ, bóp mồm của thằng Trường cho nó uống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng vài giây thôi thằng Trường đang phát điên thì bị trói như là con lợn nằm dưới đất. Sau khi uống xong cái thứ nước kia thì nó nằm dãy đành đặt lăn lộn khắp nơi, xem chừng đau đớn lắm. Mà kỳ lạ sợi chỉ trông rất mảnh mai, nhưng thằng Trường mắt cứ trợn ngược lên vùng vẫy, cố giật đứt sợi chỉ đó mà không được. Giấy chắn chê thì mắt nó long lên ròng ròng, mặt đỏ lòm nổi cả gân rồi nôn ra cái thứ gì đó. Mọi người xoay đuốc thì thấy là một đám sâu bọ bò nhung nhúc trên mặt đất. Gặp không khí thì liền tan ra thành một đống đen xì, y như tình trạng của thằng Xanh. Xong việc, người kia mới quay xa nói với ông Tư: "Các ông bị lừa rồi, tí nữa thì nguy to, không may mà tôi đến kịp." Lúc này mọi người mới định thần lại được, nhìn người đứng trước mặt họ. Người này cao lớn, trán cao, mắt sáng, nhìn khá khôi ngô. Chắc đang còn trẻ cỡ độ tuổi trung niên, nhưng qua ánh mắt thì biết rõ không phải là người tầm thường. Ông Tư lúc này mới vỡ lẽ, thì ra đây mới chính là kỳ nhân mà đám vong linh mấy đứa trẻ con muốn nói. Lúc này từ dưới núi mọi người mới thấy thầy Kỳ chạy tới, cùng một cậu thanh niên nữa thở không ra hơi. "Thầy Mẫn, thầy chạy gì mà nhanh vậy?" Hóa ra người kia tên là Mẫn. Thầy Mẫn nghe xong trả lời: "Cô cứ oán trách tôi, cô xem, tôi mà không đến kịp thì hỏng bét rồi. May mà chưa có cái hũ nào bị vỡ. Thầy Kỳ lúc này nhìn xung quanh thì mới biết mọi người đã được thầy Mẫn giải nguy. Thầy Kỳ thở phào nhẹ nhõm nhìn cái hũ xanh lộ hẳn ra mặt mà không khỏi rùng mình. Thầy Mẫn liền bảo mọi người khênh cái hũ xanh kia đặt lại vị trí cũ. Cái hũ trông vậy mà nặng kinh khủng, mấy người súng lại bê mà không nhấc lên nổi, giống như là có cái gì đó ghì nó xuống vậy. Lúc nãy đâu có nặng như vậy. Thầy Mẫn thấy vậy thì liền đặt nó trên cây kiếm gỗ của mình, rồi bảo bọn thanh niên khênh thử. Kỳ lạ thay lần này thì lại nhẹ bẫng, bọn thanh niên dùng sức quá mạnh tí nữa bị bật ngửa lại đằng sau. Đoạn thầy Mẫn cho người lấp cái hố đó lại, xong còn cẩn thận yểm bùa làm phép trên đó nữa. Xong xuôi thầy Mẫn giục mọi người đi về. Thằng Trường thì vẫn còn mê man bất tỉnh không biết gì, cho nên phải cắt cử người cõng nó về. Trên đường về thì thầy Kỳ kể lại cho mọi người nghe cuộc gặp gỡ kỳ lạ của thầy với thầy Mẫn. Số là sáng nay thầy Kỳ về đến nhà tranh thủ thu xếp công việc gia đình, sau đó thì quay trở lại làng. Trên đường đi thầy Kỳ gặp được một người kỳ lạ. Người này uống rượu say rồi nằm ngủ dưới một gốc cây ven đường. Bên cạnh có anh thanh niên cứ đứng đó quạt cho ngủ. Tuy ban đầu nhìn có hơi buồn cười nhưng mà nhìn kỹ mới thấy cậu thanh niên kia đang ngủ đứng, còn cái quạt kia mặc dù nằm trong tay nhưng mà lại tự chuyển động. Thầy Kỳ nghĩ thầm quả đúng không phải là người thường. Trời thì nắng nhưng mà thầy Kỳ vẫn cố nán lại ở đó để quan sát. Ngồi từ trưa cho đến chiều thì người này mới chịu tỉnh dậy. Thầy Kỳ thấy vậy liền lân la tới hỏi. Tôi nhìn qua là biết đồng đạo, còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy thì thật hiếm có trên đời. Người này ngáp dài một cái rồi vỗ nhẹ cậu thanh niên kia một cái. Cậu này giật mình tỉnh dậy ngáp ngắn ngáp dài có vẻ chưa tỉnh hẳn. Thầy Kỳ đã đoán đúng cậu ta từ nãy đến giờ đang đứng ngủ. Người này nhìn thầy Kỳ rồi nói. Tôi biết cậu ngồi đó đã lâu, nếu cậu đã xem chúng ta là đồng đạo thì tôi cũng chẳng giấu gì cậu nữa. Mấy hôm nay tôi xem thiên văn thì thấy phía tây có âm khí bốc lên ngột ngột. Biết là bọn yêu ma tắc quái cho nên muốn tới đó xem tình hình ra sao. Thầy Kỳ nghe xong thì mừng rỡ nói. Tôi là người vừa từ đó về đây, nhưng mà do tài hèn sức mọn nên không thể làm được gì. Chẳng hay cậu có muốn tới đó để giúp dân làng thì tôi xin làm người dẫn đường. Người mà thầy Kỳ gặp không ai khác chính là thầy Mẫn. Dọc đường thầy Kỳ đã kể cho thần Mẫn nghe toàn bộ câu chuyện về ngôi làng của ông Tư. Thầy Mẫn nghe xong thì khen ngợi tấm lòng nhân hậu của thầy Kỳ. Khi về đến đầu làng thì thầy Kỳ bắt gặp người dân. Thầy vui mừng nói với người đó. Anh chạy đi báo giúp tôi với ông Tư, tôi mời được người có thể cứu giúp dân làng rồi. Anh này nghe xong thì ngạc nhiên lắm hỏi. Ơ thầy Kỳ mới về ạ? Vừa lúc nãy có một thầy Pháp vào trong làng điệu bộ kỳ lạ, đã đưa ông Tư và bọn thanh niên lên núi rồi. Thầy Mẫn bỗng thay đổi sắc mặt vội nói với thầy Kỳ. Thôi chết rồi, dân làng ta bị lừa, tôi phải đuổi theo ngay không thì nguy mất. Rồi thầy Mẫn nhắm thẳng hướng quả núi mà chạy chẳng cần đèn đuốc gì. Mà thầy chạy rất nhanh giống như là bay trên mặt đất vậy. Thầy Kỳ thấy vậy thì cùng thanh niên kia vội vã đuổi theo. Thầy Mẫn cứ chạy băng băng trên con đường bằng. Báo hại hai người đằng sau mò mẫm trong bóng tối chạy theo. Khi đuổi đến nơi thì đã thấy thầy Mẫn giải quyết xong mọi chuyện. Về đến làng thì trời cũng đã gần sáng. Mọi người trong làng gần như cả đêm qua không ngủ, liền ùa ra đón người trở về. Ông Tư kể lại cho dân làng nghe toàn bộ câu chuyện mà bọn họ vừa trải qua, khiến cho dân làng được một phen sợ mất vía. Thật là biết ơn thầy Mẫn. Nếu không có thầy Mẫn can thiệp thì không biết số phận dân làng sẽ ra sao. Trong lúc mà mọi người đang bàn tán xôn xao thì thầy Mẫn lên tiếng. Giờ trời cũng đã sáng, bà con cứ về nhà yên tâm làm việc. Chiều nay tôi sẽ giải quyết đại nạn này giúp cho dân làng. Dân làng nghe thấy như vậy thì mừng rỡ. Họ cảm ơn thầy rồi tản ra ai về nhà nấy. Cả làng như nắm được một tia hy vọng khi nghe đám thanh niên kể về tài phép của thầy Mẫn. Khi Kỳ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã đánh đuổi được lũ yêu ma. Hôm đó cả làng cứ xôn xao vui mừng như là mở hội. Còn thầy Mẫn thì lại uống rượu xong lăn ra ngủ luôn, tại ngôi miếu trong làng, thản nhiên như không. Thế tận chiều dân làng mới ra ngôi miếu để gọi thầy Mẫn dậy, rồi dọn rượu thịt cho thầy ăn. Thầy Mẫn thấy dân làng đến thì vươn vai một cái rồi nói: mọi người tốt quá lại còn chuẩn bị cơm rượu cho thầy trò tôi xin cảm ơn. Ông Tư nghe thích như vậy thì liền xua tay: ấy chết, dân làng tôi mới phải mang ơn của thầy. Thầy Mẫn nghe vậy thì liền ngồi vào mâm: thế thì tôi cũng không khách sáo nữa, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, nào mọi người ngồi xuống ăn cùng với tôi cho vui. Nhưng mà mọi người đều từ chối và ra về hết, cho thầy Mẫn được thoải mái. Duy chỉ có ông Tư và thầy Kỳ ở lại. Ông Tư là người lên tiếng: thầy có biết lai lịch của đám ác linh đó không ạ? Thầy Mẫn đang ăn thì đặt bát xuống rồi nói: bọn nó chắc là giặc tàu bị quân dân ta tiêu diệt, chừng nó chết đi mang mối thù với dân ta, cho nên kết bè kéo cánh làm loạn ở vùng này, khiến cho dân ta phải bỏ đi hết và làng mạc trở nên tan hoang. Lâu dần trở thành đất hoang, sau thì lại được cái vị tới đây khai phá. Thầy đoán trước khi các vị tới, để ngăn lũ ác linh không làm chuyện càn quấy dân lành, cho nên đã có người nhốt chúng lại. Ông Tư và thầy Kỳ nói xong thì trầm ngâm suy nghĩ, còn hai thầy trò thầy Mẫn thì thản nhiên đánh chén mà chẳng lo lắng gì. Ăn uống no say xong thì thầy Mẫn đứng dậy đi lấy đồ đạc lên núi. Ông Tư thấy vậy thì liền hỏi: thầy xem cần bao nhiêu người đi theo giúp đỡ để tôi chuẩn bị? Thầy Mẫn chỉ cười lớn chỉ vào anh học trò rồi nói: chỉ cần tôi và thằng nhóc này là đủ rồi. Ông Tư và thầy Kỳ kinh ngạc khuyên thầy Mẫn nên họ đi cùng yểm trợ, nhưng mà thầy Mẫn nhất mực từ chối, còn dặn đi dặn lại đêm nay dân làng nghe thấy gì cũng không được ra ngoài, khi nào tới quá giờ ngọ ngày hôm sau thì mới được ra khỏi nhà để làm việc. Ông Tư nghe theo lời của thầy Mẫn đi thông báo cho mọi người biết. Dân làng nghe theo lời thầy thì về nhà đóng cửa cài then thật chặt, xài gạo muối ra xung quanh. Sau khi thấy dân làng đã về nhà hết, đóng hết cửa cẩn thận, thì thầy Mẫn mới cùng anh học trò kia đi lên trên núi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.